Nam chủ là đóa liên hoa hiếm độc. Chương 51, góc truyện audio.com. Hứa Lục Trà sau khi tắm rửa trần truồng thân thể đứng ở trước gương. Người trong kính tóc đen như mực, băng cơ ngọc cốt, khuôn mặt tinh xảo. Da thịt cân xứng tươi đẹp, chân dài eo thon, cái mông săn chắc. Da thịt như sứ bóng loáng nhẵn nhủi. Hắn chuyển thân thể, thương tâm cắn răng. Hắn thân thể quả thực tốt đẹp tới cực điểm, người kia lại không có muốn hắn. Mặc quần áo tử tế, sửa sang xong y phục, xác định chính mình đủ trói lọi, hắn mới ra cửa phòng. Trương Mông mặc dù có thời gian nghỉ để kết hôn nửa tháng, nhưng nàng theo thói quen sớm rời giường sớm, đến hậu viện luyện võ đi. Hứa Lục Trà mới vừa tỉnh lại, gặp bên cạnh Trương Mông không gặp hắn, lòng nguội lạnh hơn phân nửa. May mắn Trương Mông hết sức mau trở về, gọi hắn rời giường ăn điểm tâm, hắn tâm mới ấm dần lại. Chỉ cần Trương Mông ở bên cạnh hắn, chỉ muốn nhìn thấy Trương Mông dung nhan, nghe được nàng thanh âm, hắn liền thỏa mãn. Hắn thời gian qua thích sạch sẽ, mỗi ngày tỉnh lại liền muốn tắm rửa, Trương Mông liền ở ngoài cửa chờ hắn. Hắn tắm rửa sau ra khỏi cửa phòng, chứng kiến Trương Mông đoan đoan chính chính ngồi ở bàn đá bên cạnh chờ hắn, nàng ôn nhu khuôn mặt ở dưới nắng sớm càng thêm nhu hòa mê người, Hứa Lục Trà mềm lòng, bởi vì Trương Mông không chịu cùng hắn thân mật mà sinh ra oán khí hơi chút hòa hoãn. Trương Mông, Hứa Lục Trà nhẹ giọng gọi nàng, Trương Mông ngẩng đầu nhìn hắn, cười cười với hắn. Lục Trà, Trương Mông tươi cười có thể lây nhiễm người khác, nàng một đôi mắt cong cong, sáng ngời ướt át hết sức là mê người. Hứa Lục Trà gương mặt tuấn tú nóng lên, hắn hướng về Trương Mông đi đến. Để cho nàng chờ lâu, không có việc gì, Trương Đại Nương cho chúng ta lưu lại thức ăn. Chúng ta trễ một chút rời đi cũng không có việc gì. Trương Mông vươn tay dắt Hứa Lục Trà tay, kéo hắn đi về phía trước. Ân, Hứa Lục Trà cúi đầu ứng thanh, rủ xuống con mắt xem hai người nắm tay, mỹ mâu nhu hòa như nước. Hắn không để lại dấu vết đến gần Trương Mông, cùng Trương Mông vai dán vai. Hắn len lén quan sát Trương Mông, nàng ngũ quan ôn nhu, da thịt nhẵn nhụi, môi đỏ thắm sung mãn. Người này thật sự là càng xem càng mê người, càng xem càng không dứt ra ánh mắt. Nếu như không phải là nam tử thận trọng tâm ở trói buộc hắn, hắn sớm bổ nhào vào trên người nàng dính chặt nàng không buông tay. Lục Trà, như thế nào? Ngẫu nhiên nghiêng đầu chứng kiến Hứa Lục Trà nhìn mình, Trương Mông nghi ngờ mở miệng hỏi. Chống lại Trương Mông ánh mắt, Hứa Lục Trà tâm đông nhảy một cái, hắn gương mặt tuấn tú ửng đỏ mở miệng. Nàng trên tóc có lá cây. Thực sao? Trương Mông vươn tay vừa muốn phủi tóc, Hứa Lục Trà nhanh chóng cầm nàng tay. Nàng nhắm mắt lại, ta giúp nàng lấy. Đợi lát nữa Trương Mông nhắm mắt lại, hắn có thể vụng trộm hôn nàng. Không, không cần, còn muốn nhắm mắt lại. Bị Hứa Lục Trà lời nói kích thích một thân da gà, Trương Mông trực tiếp cởi bỏ dây cột tóc, xõa tóc ra, lại lấy ngón tay vuốt vuốt. Nàng xõa tóc đen như mực, một tay từ trơn bóng cái trán hướng sau đầu vuốt tóc, nhỏ vụn sợi tóc tán lạc tại cái trán. Hứa Lục Trà kinh ngạc xem Trương Mông, tim không ngăn được bắt đầu đập mạnh. Nàng động tác mê người, hắn hận không thể hiện tại liền nhào vào trên người nàng cầu hoan. Còn có lá cây sao? Trương Mông hỏi, không có thể hôn đến Trương Mông, Hứa Lục Trà trong lòng có chút buồn bực. Không có, Trương Mông một bên, góc truyện audio.com, cột lại tóc một bên nói với Hứa Lục Trà. Lục Trà, đợi lát nữa đến phòng ăn, có thể sẽ có đại thúc quấn quýt lấy ngươi hỏi một việc, đến thời điểm ngươi nếu là ứng phó không được liền kêu ta. Nàng còn nhớ lúc Kim Nguyệt mang A Triệt trở lại, A Triệt bị các đại thúc triền hai canh giờ, cũng không biết bọn họ tán gẫu cái gì, tóm lại A Triệt lúc đi ra con mắt đều là đăm đăm. Hứa Lục Trà gật đầu đáp một tiếng. Đến phòng ăn, Hứa Lục Trà quả nhiên rất nhanh liền bị các đại thúc đợi đã lâu lôi đi. Trương Mông cùng còn dư lại vài gã bộ khoái hai mặt nhìn nhau. Ngồi ở Trương Mông bên cạnh Tiền Lộ vội ho một tiếng. Trương Mông, các ngươi tối hôm qua cũng mệt mỏi một đêm, hôm nay phải nghỉ ngơi thật tốt. Điểm tâm đã cho các ngươi lưu lại, các ngươi không cần đặc biệt chạy tới ăn điểm tâm. Trương Mông con mắt ngăn không được liên tiếp nhìn về phía bị các đại thúc vây quanh Hứa Lục Trà, nghe được Tiền Lộ lời nói, nàng quay đầu lại mỉm cười nói. Cùng các ngươi cùng nhau ăn cơm rất tốt, hơn nữa ta cũng vậy muốn cho Lục Trà thói quen cuộc sống ở phủ nha môn. Tiền Lộ đang muốn trêu chọc Trương Mông, đột nhiên Trung Hoặc một cái lãnh đạm thanh âm vang lên. Ta ăn xong, Trung Hoặc bỏ xuống bát đũa, môi nàng tái nhợt, sắc mặt khó coi, một đôi hẹp dài con ngươi đen phức tạp nhìn Trương Mông một cái, thu hồi ánh mắt, lập tức đứng dậy rời đi. Trung Hoặc lãnh đạm cử động liền nhường không khí hiện trường lạnh đi không ít, mọi người trầm mặc một hồi, đợi nàng đi xa Tiền Lộ mới nhỏ giọng nói với Trương Mông. Mấy ngày nay đại nhân tính khí có chút kỳ quái. Trương Mông cúi đầu dùng chiếc đũa gầy cơm, thấp giọng ừ một tiếng. Trung hoặc tính tình vẫn luôn là cổ quái, đối với ngươi tốt thời điểm có thể để cho ngươi cảm động không thôi, đối với ngươi không tốt thời điểm có thể để cho ngươi hận nghiến răng nghiến lợi. Trương Mông đã không rõ Trung hoặc đến CCO chán ghét nàng hay không. Trương Mông vừa liếc nhìn bị chúng đại thúc vây quanh Hứa Lục Trà, có chút ít nhịn không được muốn đi qua đem Hứa Lục Trà kéo về đến. Kim Nguyệt cùng nàng oán hận qua A Triệt cùng các đại thúc tán gẫu sau, về đến nhà ngày ngày phát giận, không cho phép Kim Nguyệt chạm vào hắn một chút, còn xưng Kim Nguyệt không tôn trọng hắn. Trương Mông thực không nghĩ Hứa Lục Trà bước chân theo A Triệt đối với nàng phát giận. Lục Trà, ta đã nói với ngươi, nữ nhân liền không có một cái tốt. Mặc quần áo màu nâu đại thúc tức giận nói, cả ngày chỉ biết động dục cho tới bây giờ không để ý tới chúng ta nam tử có nguyện ý hay không. Ta còn nhớ rõ ta thành thân lúc ấy, ta thê chủ không có lương tâm kia muốn ta một buổi tối, ngày thứ hai ta chân đều là nhuyễn. Mặc Than vẽ lông mày màu xanh quần áo đại thúc tức giận đạo. Các nàng căn bản không hiểu được tôn trọng chúng ta, chỉ lo chính mình, coi chúng ta như làm công cụ để tiết dục. Lục Trà, Trương Mông là phủ nha môn bên trong thể lực người tốt nhất, tối hôm qua khẳng định đem ngươi lăn qua lăn lại hết sức thảm đi. Liên tục mỉm cười Hứa Lục Trà dáng tươi cười khẽ cứng lại, ấm giọng nói. Nàng, còn tốt, Lục Trà, ngươi cũng không cần thay những thứ kia thối nữ nhân nói chuyện, nàng bắt nạt ngươi, ngươi sẽ phải phản kháng. Lục Trà, ta nói cho ngươi biết, các nàng không tôn trọng chúng ta nhất định không thể cho các nàng sắc mặt tốt xem. Hứa Lục Trà miễn cưỡng duy trì trụ mỉm cười. Trương, gocchuyenaudio.com, mông nàng, rất tốt, quần áo màu nâu đại thúc chi tiết rèn sắt không thành thép. Ngươi hiện tại giúp nàng nói chuyện, về sau có ngươi khóc. Nữ nhân cho tới bây giờ cũng không biết thỏa mãn, nàng sẽ đem ngươi ép khô. Đề tài bắt đầu chuyển hướng về phía nữ nhân một ngày muốn cùng phu lang hoàn hảo nhiều lần, quần áo màu nâu đại thúc mắt ngậm lệ nóng. Ta cùng nàng thành thân 10 năm, nàng mỗi ngày đều muốn đè nặng ta muốn ta ba lượt. Các đại thúc ảo ảo oán hận, nói nhà mình thê chủ không hiểu thương hương tiếc ngọc, không hiểu tôn trọng chính mình. Hứa Lục Trà sắc mặt dần dần âm u, chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên muốn cạo độc dược trong cán quạt xuống, đem trước mắt này đoàn người đang khoe khoang toàn bộ độc chết. Lục Trà, tối hôm qua Trương Mông muốn ngươi mấy lần? Quần áo màu nâu đại thúc đột nhiên mở miệng hỏi, sắc mặt dần dần âm u Lục Trà ngẩng đầu lên, thu lại u ám tâm tình ôn hòa cười cười. Trương Mông nàng, ách muốn ta 10 lần. Cầm thú, quần áo màu nâu đại thúc kinh hãi, con mắt nhìn về phía cách đó không xa chính đang dùng cơm Trương Mông, tức giận bất bình mở miệng. Lục Trà, Trương Mông cái loại đó nữ nhân quá kinh khủng, ngươi nhất định phải học cự tuyệt a. Đề tài lại chuyển hướng như thế nào cự tuyệt nữ nhân cầu hoan, Mặc Than vẽ lông mày màu xanh quần áo đại thúc nói. Mỗi lần thê chủ muốn ta thời điểm ta tuy không có cự tuyệt nhưng ta sẽ rót nàng uống rượu, nàng uống say cũng sẽ không nghĩ chuyện kia. Ta sẽ nằm ở trên giường cũng không nhúc nhích tùy ý nàng làm sao làm cũng không để ý, lâu, nàng liền không có hứng thú. Hứa Lục Trà không yên lòng, Mỹ Mâu liên tiếp hướng Trương Mông phương hướng nhìn lại. Hắn cảm thấy lòng chua xót, nghĩ hắn Hứa Lục Trà tướng mạo đẹp vô song, tư thái lại là nhất đẳng hào. Tối hôm qua hắn lột sạch quần áo nằm ở trên giường, Trương Mông cũng không có động tâm. Cái khác nam tử đều ghét bỏ chính mình thê chủ như thế nào dục vọng lớn, mà Trương Mông căn bản liền dục vọng cũng không có. Trương Mông đến tìm Hứa Lục Trà thời điểm, cảm giác chúng đại thúc đều dùng một loại hết sức cổ quái đơn giản mang khiển trách ánh mắt nhìn nàng, Trương Mông bị bọn họ xem ra đầu tê dại, nghi ngờ nói. Như thế nào, có chuyện gì không, chúng đại thúc lắc đầu, cũng không có việc gì, Lục Trà là cái hảo phu lang, ngươi muốn hảo hảo đối hắn. Ách hảo, muốn thương hương tiếc ngọc, nếu là hắn chịu ủy khuất chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trương Mông gật đầu, hảo, chúng đại thúc sau khi rời đi, Hứa Lục Trà trầm mặc ít nói ngồi ở bàn đá bên cạnh Trương Mông đến gần hắn, hắn cũng không ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái. Lục Trà, như thế nào? Trương Mông thực sợ Hứa Lục Trà cùng các đại thúc tán gẫu qua sau sẽ cùng nàng phát giận tựa như A Triệt cùng Kim Nguyệt phát giận đồng dạng. Bất quá Hứa Lục Trà cũng chỉ là sa sút trong chốc lát rất nhanh liền ngẩng đầu lên khẽ đối với nàng cười cười. Không có việc gì, Trương Mông, hôm nay dẫn chàng đi trên núi xem một chút. Hảo, Hứa Lục Trà đứng người lên, đưa ra bàn tay trắng noãn, muốn cho Trương Mông dắt hắn tay, nhưng là Trương Mông không nhìn thấy hắn tay, xoay người dẫn đầu đi. Cảm giác được Hứa Lục Trà không có theo tới, Trương Mông quay đầu lại nhìn hắn. Lục Trà, như thế nào không đi? Hứa Lục Trà ủy khuất yên lặng thu tay về, Trương Mông cái này không hiểu phong tình người. Hắn đẹp như thế tốt như, gocchuyenaudio.com. Thế tại sao nàng không dính hắn một chút, nàng như thế nào liền không học nữ nhân khác là như thế nào đối đãi phu lang. Trương Mông gặp Hứa Lục Trà sa sút bộ dáng, có chút ít nghi hoặc, nàng mỉm cười nói với Hứa Lục Trà. Lục Trà, mấy ngày trước đây nghe được chàng nói, chàng rất thích hoa lan, đúng lúc dưới sơn cốc có một biển hoa lan, rất đẹp mắt, ta muốn dẫn chàng đi xem một chút. Hứa Lục Trà hơi ngẩn ra, nâng lên mỹ mâu kinh ngạc xem Trương Mông. Biển hoa lan, liền liền Dương Tình cũng không biết cái chỗ kia đâu, ta chỉ dẫn chàng đi xem. Trương Mông nghĩ kỹ hảo đối Hứa Lục Trà, nàng sẽ tận lực đi làm chuyện khiến hắn vui vẻ. Hứa Lục Trà đối Trương Mông không dính hắn, không muốn cùng hắn thân mật, bất mãn trong nháy mắt biến mất không còn một mảnh, xem Trương Mông mỹ mâu nóng rực sắp nhảy ra tia lửa. Hắn Trương Mông quá hiểu phong tình, sẽ dẫn hắn đi xem biển hoa. So với các đại thúc trong miệng những thứ kia chỉ hiểu được hoàn hảo số nữ nhân hảo gấp một vạn lần. Hứa Lục Trà hiện tại đặc biệt muốn cho nàng múa quạt lấy biểu đạt chính mình mừng rỡ cùng với đối với nàng thật sâu yêu mến. Hắn càng muốn đem tối hôm qua thu lại dây đỏ một lần nữa trói ở phía dưới, mặc thêm vào kia thiện trong suốt sa y ở Trương Mông trước mặt trêu chọc bắp đùi. Chứng kiến Hứa Lục Trà ánh mắt sáng rực nhìn mình, Trương Mông chẳng biết tại sao cảm giác được da đầu có chút ít tê dại, nàng vội ho một tiếng, xoay người lại dắt Hứa Lục Trà tay. Kia chúng ta đi thôi. Hứa Lục Trà bị Trương Mông dắt tay trong nháy mắt mềm một nửa, cả người hận không thể dính tại Trương Mông trên người, hắn gương mặt tuấn tú như ngọc nhiễm lên đẹp mắt đỏ ửng, phảng phất chân trời ánh nắng chiều. Tâm tình quá mức ngọt ngào vô pháp tự đè nén, hắn khống chế không nổi chính mình, cúi đầu xuống ở Trương Mông gò má hôn một cái. Trương Mông ngẩn ra, đưa tay sờ sờ gò má, ngẩng đầu nhìn hướng Hứa Lục Trà, Hứa Lục Trà sớm thẹn thùng đem mặt rời đi chỗ khác, chỉ giữ lại đỏ bừng tuấn mỹ gò má đối Trương Mông. Cách Trương